Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 27, lấy một nam nhân ở rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, từ xa, bất quá lão phu nhân có phải hay không quá lạc quan rồi. Giống như cá tính tiểu thư vậy. Người bình thường thế nào chịu đựng được. Nhưng là gả đi, sợ rằng cha mẹ chồng không vừa ý, con dâu như vậy. Nhà nào chịu được, lão phu nhân thật sự bình tĩnh. Ai nói cháu gái ta phải gả đi, lấy một nam nhân ở rể là được. Có bổn thái quân ở đây, ai dám khi dễ nó. Ở rể, sơ hạ o, vẫn là lão thái quân lợi hại. Trực tiếp bắt ở rể. Ai, cô ra tương lai à, người tự cầu nhiều phúc đi. Rơi đúng vào trong tay bà cháu nhà này. Không chết cũng mất đi lớp da. Phụ liên đại hội hôm nay. Sau khi Vương Tâm Doanh phát biểu là nữ giới nên độc lập tự cường. Nữ giới là phân nửa bầu trời kích động lòng người. Ngôn luận. Sau đó có một nữ tử oán giận đứng lên. Chủ tịch A, ta có phát ngôn quan trọng. Ta muốn thay tỷ tỷ ta đòi lại công đạo. Tỷ tỷ ta gả cho tỷ phu ta đã 5-6 năm. Ngày ngày chăm lo việc nhà. Hiếu kính cha mẹ chồng, dưỡng dục nhi nữ, không nghĩ đến 2 năm trước hai hài nhi lần lượt mắc bệnh chết. Tỷ phu đem tội đổ lên trên người tỷ tỷ, đối với nàng vừa đánh vừa mắng. Hắn chán ghét tỷ tỷ xem nàng như cặn bã, ngày ngày chạy tới thanh lâu, đem tiền buôn bán được tất cả xài hết. Tỷ tỷ nhẫn lệ chịu khổ, năm nay lại mang thai. Cũng hy vọng hắn hồi tâm chuyển ý, thế nào hắn lại mê đắm con hồ ly thanh lâu xinh đẹp kia. Muốn đăng đường nhập thất, về đến nhà làm loạn, còn đem tỷ tỷ đẩy một phát. Đêm đó tỷ tỷ liền sinh non, tỷ phu lại đến nhìn cũng không thèm. Tiếp tục đi đến chỗ con hồ ly tinh kia phóng đãng. Tỷ tỷ sinh non 2 ngày sau cũng mất, ta hận cái tên nam nhân phụ tâm kia. Hủy hoại tỷ tỷ ta như vậy, lại còn đang sống tiêu diêu tự tại. Lời của nữ tử lập tức dẫn đến sự oán giận giống nhau giữa mọi người. Đều lớn tiếng mắng chửi đôi cẩu nam nữ kia. Buồn cười, trên thế gian cư nhiên có tên nam nhân phụ tâm ác độc như thế. Nên đem hắn thiên đao vạn quả. Thiên đao vạn quả, chém ngàn lần, róc thịt vạn lần. Cấp cho đôi cẩu nam nữ kia nhan sắc dễ nhìn một chút. Chúng ta đến thanh lâu bắt gian đi. Thành viên đều kích động rồi. Một nửa vì nghĩa mà phẫn nộ. Một nửa là bởi vì sắp được hành động mà hưng phấn. Sau khi các nàng thành lập cái phụ liên này, cách chương.